Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1830. Nếm thử. Chương 1830. Nếm thử. Ta không đề nghị lại để cho hắn xuất thế. Bình loạn đại đế nhanh nhẹn tới, cao ngạo như nguyệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết. Vì sao? Luyện Thương không khẽ nhíu mày. Hiện tại không phải thời cơ tốt. Bình loạn đại đế lắc đầu, nói. Ta tin tưởng cái loại này pháp môn một cái giá lớn bao lớn, không chỉ có khó có thể giữ lại trí nhớ đầy đủ, cũng sẽ biết tổn hại hao tổn phần lớn lực lượng bản nguyên. Đối với ngươi xem nó cường kiện hữu lực, không giống như là hư nhược bộ dáng, hơn nữa căn cơ của nó sâu, tuyệt đối không thua kém ta. Lăng Tiên cũng nhíu mày. Đây chẳng qua là biểu tượng. Nó sở dĩ cường kiện hữu lực, căn cơ thâm hậu, hoàn toàn là hòn đá kỳ lạ kia nhân tố. Một khi hắn ly khai hòn đá kỳ lạ kia, căn cơ sẽ lập tức tan vỡ. Bình loạn đại đế nhẹ nhàng thở dài, nói. Cho nên tất phải triệt để viên mãn về sau, hắn có thể ra thế. Có thể xuất thế, là hắn chủ động yêu cầu, hắn tổng sẽ không hại chính mình đi. Lăng Tiên chần chờ một chút nói. Hắn đầu óc bị tư, không dùng để ý tới. Bình loạn đại đế nhàn nhạt mở miệng, lại để cho mấy vị chân tiên khóe miệng giật một cái, Lăng Tiên khóe miệng cũng co quắp hai cái. Đây chính là bất hủ tiên vương a, phóng nhãn cửu thiên thập địa, có ai dám nói hắn đầu óc bị tư. Đoán chừng ngoại trừ bình loạn đại đế, không người dám nói thế với rồi. Kỳ trên đá 9 tầng phong ấm chính là thân thủ của hắn bày ra, mục đích là phòng ngừa có người mở ra, cũng là phòng ngừa chính mình sớm xuất thí. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình sẽ đánh mất rất nhiều trí nhớ, kể cả không có khả năng nhắc đến trước xuất thế trí nhớ. Mà đợi đến lúc hắn triệt để viên mãn, phong ấm liền sẽ tự động giải trừ. Bình loạn đại đế môi son hé mở, lại để cho Lăng Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Đại đế nói không sai, sớm lại để cho hắn xuất thí, chỉ biết uổng phí tiên vương khổ tâm. Luyện Thương không than nhẹ một tiếng đạo. Hắn lưu lại cái này hạt giống, vì cái gì, liền tiếp tục chinh chiến, không có khả năng lại để cho tâm huyết của hắn uổng phí. Kiên nhẫn chờ đợi đi, thời cơ chín muồi lúc, hắn sẽ trở lại. Bình loạn đại đế ánh mắt thâm thúy, nói. Không phải một viên không có trí nhớ trái tim, mà là hoàn chỉnh hắn, hoàn mỹ tiên vương. Nếu thật có thể không rảnh, liền có thể trông thấy ánh sáng đông rồi. Luyện Thương không thì lo ép thảo tự sờ tay, tê tê. Ngữ. Ánh sáng đông, vẫn luôn tại. Bình loạn đại đế nhìn về phía Lăng Tiên, có mong đợi, có kiêu ngạo. Ha ha, đại đế nói cực phải. Luyện Thương không cởi mở cười to, nói. Ánh sáng đông, vẫn luôn tại, vẫn luôn tại. Nghe vậy, mọi người cũng đều nở nụ cười, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ mong đợi, chính là kiêu ngạo. Điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần thật xin lỗi, không nghĩ tới chính mình đúng là chân tiên trong mắt ánh sáng đông có thể lại để cho chân tiên cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời, hắn cũng có vài phần cảm khái. Năm đó, hắn hèn mọn như con sâu cái kiến. Hôm nay, lại đã thành bình loạn đại đế đời vô thượng chân tiên kiêu ngạo, cái này là bực nào hoa lệ chuyển biến. Ta nhất định không thể cô phụ tiên nhân kỳ vọng, nhất định không thể. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, lần nữa ý thức được chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm. Bất quá, hắn không sợ. Cho dù gánh tử lại lần nữa, hắn cũng muốn nâng lên đến. Tiên vương sự tình, ngươi không cần để ý rồi. An tâm tăng thực lực lên. Bình loạn đại đế nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó nhanh nhẹn đi xa. Thấy thế, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Pháp Vô Lượng, nói. Pháp Tổ, ta có một cái ý nghĩ. Hả? Pháp Tổ đã đến hào hứng, nói. Ngươi nói. Ta muốn đem Chu Thiên Cửu Biến cùng Chí Tôn Binh dung hợp. Lăng Tiên thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Chuyện này. Pháp Vô Lượng nao nao trầm ngâm một lát nói. Nếu như là thần thông cùng pháp bảo tương dung, vậy khẳng định là không thể thực hiện được, một chút xíu khả năng đều không có. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Bất quá, như là Chu Thiên Cửu biến lời mà nói, ngược lại là có chút khả năng. Ta cũng cho là như vậy. Lăng Tiên nở nụ cười, nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Nghiêm khắc ý trên danh nghĩa mà nói, Chu Thiên Cửu biến là một nửa binh khí, một nửa thần thông. Pháp Vô Lượng cười nói. Hơn nữa nó chỉ là thiên phú của ngươi thần thông, ngươi có thể hết thẩm mỹ khống chế nó, cho nên, hoàn toàn chính xác có vài phần khả thi. Có ngài khẳng định, ta liền có lòng tin rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Nói không bằng làm, thử một chút xem sao. Pháp Tổ mắt lộ ra chờ mong, nói. Nếu ngươi có thể thành công, Chu Thiên Cửu biến uy lực tất nhiên sẽ đạt tới một cái tiềm độ cao mới. Được, ta đây liền nếm thử. Lăng Tiên sinh lòng chờ mong, hắn Chu Thiên Thất Biến đã là đỉnh phong đại thần thông, nếu là tái tiến một bước, đây chẳng phải là đã thành không bên trên đại thần thông. Ngay sau đó, hắn thu lại dáng tươi cười, lấy ra Chí Tôn dây đàn. Lập tức, đạo âm vang vọng kinh hãi bát hoang. Vẻ này Chí Tôn thần uy tràn ngập ra, giống như Chí Tôn đích thân tới, mênh mông cuồn cuộn ba ngàn giới chấn động cửu trọng thiên. Chập chập, cái này thủ pháp luyện chế cũng quá kém, nếu là ta đến luyện chế kém nhất cũng có thể trở thành là tiên khí. Đoán Sơn Hà bình phẩm từ đầu đến chân, tuy nói chỉ là nguyên vẹn Chí Tôn binh một góc, nhưng hắn là người nào? Cho dù là thông qua mảnh vỡ, cũng có thể nhìn ra luyện chế chi công pháp. Mà phương pháp luyện chế đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là rất kém cỏi sức lực. Hết cách rồi, nhưng hắn là muôn đời khí đạo thứ nhất người, tại hắn mặt trước, trong nhân thế chí bảo đều là đống cặn bã. Chẳng biết xấu hổ. Phong Thanh Minh khinh bỉ nhìn Đoán Sơn Hà liếc, nói. Ngươi thế nhưng mà khí tiên chào cười nhân gian luyện khí sư điệu rơi không hết phần. Mất mặt hay không? Ngươi quản ta. Đoán Sơn Hà liếc Phong Thanh Minh liếc, nói. Chỉ ngươi không mất mặt, đường đường trận đạo thứ nhất người, rõ ràng nhìn lén rõ ràng Nguyệt Tiên Tử tắm rửa chập chập, ta đều thay ngươi e lệ. Ta xong rồi. Không phải nói rất đề chuyện này sao? Phong Thanh Minh nóng nảy. Ta đã nói, ngươi có thể đem ta trách địa. Đoán Sơn Hà khinh thường, nói. Không phục ngươi cắn ta à? Con bà ngươi. Phong Thanh Minh phổi đều sắp tức giận nổ. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, mắt thấy hai người có đánh nhau xu thế, vội vàng nói. Ngài nhị lão bớt giận, ta cũng cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Nghe vậy, Phong Thanh Minh lườm Đoán Sơn Hà liếc, nói. Xem ở Lăng tiểu tử phần ở trên, ta hôm nay không tính toán với ngươi. Nói rất hay, như ngươi có thể đánh thắng ta cũng như thế. Đoán Sơn Hà bĩu môi, không nói gì nữa. Thấy thế, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, Phục Long cầm phát ra ánh sáng chói lọi. Cung! Tiếng đàn như kiếm reo, vang vọng cửu trọng thiên. Làm như khiêu khích, làm như tuyên chiến, Phục Long cầm tự động tấu tiếng vang, trùng kích Chí Tôn dây đàn. Đối với cái này, Chí Tôn dây đàn không chút nào yếu thế, bàng bạc thần khúc quanh quẩn, oanh kích Phục Long cầm. Rầm rầm rầm. Tư không nổ tung, càn khôn rung động lắc lư, lưỡng cường đối chọi gay gắt, rất có không chết không ngất xu thế. Điều này làm cho Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nhức đầu không thôi. Hắn cái này còn chưa bắt đầu dung hợp đâu rồi, Phục Long cầm liền cùng Chí Tôn dây đàn dính chắc rồi, cái này còn thế nào hỗ trợ tan ra. Không cần lo lắng, ta sẽ chờ xuất thủ tương trợ. Nhìn ra Lăng Tiên lo lắng, Pháp Vô Lượng ôn hòa cười nói. Ngươi chỉ để ý dung hợp là tốt rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, khống chế cả hai tương dung. Lập tức, Phục Long cầm cùng Chí Tôn dây đàn đều nổ tung, chúng bản liền nhìn đối phương không vừa mắt, bình an vô sự cũng khó khăn, làm sao có thể dung hợp một chỗ. Cho nên, cả hai đều nổi điên, Phục Long cầm ngược lại cũng dễ nói. Dù sao cũng là Lăng Tiên Thiên Phú thần thông, cho dù bão nổi, hắn cũng có thể hoàn mỹ khống chế. Nhưng Chí Tôn dây đàn, liền không bị hắn đã khống chế. Chính là một góc Chí Tôn binh cũng dám làm càn. Đoán Sơn Hà nở nụ cười, chân tiên khí thế tuôn ra, biến ảo thành một thanh khai thiên thần chùy, hung hăng đập xuống. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1831. Đan Tổ Truyền Thừa. Chương 1831. Đan Tổ Truyền Thừa. Giữa không trung, Chí Tôn dây đàn bão nổi, thần uy ngập trời, khí thế như nuốt cả núi sông. Như vậy uy thế quả nhiên là như Chí Tôn đích thân tới quét ngang thế gian, sở hướng vô địch. Bất quá, lại bị Đoán Sơn Hà một cái búa nện đàng hoàng. Tuy nói hắn hôm nay chỉ là tàn hồn, tối đa cũng thì tương đương với là đệ ngũ cảnh tu sĩ, còn kém rất rất xa một góc Chí Tôn binh, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều là vô thượng chân tiên. Hắn thế chính là thiên tiên su thế, đừng nói là một góc Chí Tôn binh, mặc dù là Chí Tôn đích thân tới cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Cái này không quan hệ tu vi, mà là một loại về linh hồn áp chế. Cho nên Chí Tôn dây đàn đàng hoàng, vô luận là uy thế hay là tiếng đàn đều lập tức biến mất. Ngoan nghe lời lại để cho Lăng tiểu tử dung hợp, còn dám làm càn, ta liền đem ngươi hóa thành cho bụi. Đoán Sơn Hà trêu tức cười một tiếng, dùng chân tiên su thế áp chế dây đàn, để cho động liên tục bắn ra thoáng một phát cũng không dám. Tuy nói nó không có linh trí, nhưng linh tính vẫn phải có, dù sao, nó là một góc Chí Tôn binh. Cho nên, nó bị về linh hồn áp chế dọa sợ, cũng không dám nữa làm càn. Đa tạ tiên nhân ra tay. Lăng tiên nở nụ cười, may mắn chính mình gặp mấy vị tiên nhân. Về sau, hắn thu lại dáng tươi cười, bắt đầu dung hợp. Phục Long Cầm là thiên phú của hắn thần thông có thể hoàn mỹ khống chế, bởi vậy, hắn khống chế Chí Tôn dây đàn cùng Phục Long Cầm tương dung. Đối với cái này, Chí Tôn dây đàn tự nhiên là không muốn. Bất quá, có chân tiên áp lực lấy, cho dù có muôn vàn không muốn, nó cũng không dám phản kháng. Ngay sau đó, cả hai chậm rãi tương dung, bất quá mới dung hợp một phần tư, liền nổ tung. Kinh khủng kia dư âm, ảnh hưởng còn lại mang tất cả ra, chấn đắc Lăng tiên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Hết cách rồi, Chí Tôn dây đàn quá cường đại, mặc dù là bị chân tiên su thế ép tới không dám làm càn, nhưng bản thân uy lực vẫn còn, tự nhiên không phải hắn có thể chống cự đấy. Quả nhiên đã thất bại. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng phàm là dung hợp, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, chớ nói chi là thần thông cùng pháp bảo tương dung rồi. Nếu không có Phục Long Cầm xem như một nửa pháp bảo, lại là hắn có thể hoàn mỹ cưới pháp môn, căn bản cũng không có dung hợp khả năng. Không sao, thành công trước khi tổng cần trải qua thất bại. Pháp Vô Lượng ôn hòa cười nói. Kiên trì là con đường duy nhất. Ta minh bạch. Lăng tiên mỉm cười gật đầu, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, dung hợp lần nữa. Oành. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Phục Long Cầm cùng Chí Tôn dây đàn tương dung, tuy nói thoạt nhìn bình thản, nhưng trên thực tế lại như nước với lửa. Cho nên, chỉ là dung hợp một phần ba không đến, liền lần nữa nổ rồi. Dư âm ảnh hưởng còn lại mang tất cả, Lăng tiên nằm ở trong cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Đây là hắn thân thể cường hãn, căn cơ thâm hậu quan hệ bằng không, đoán chừng phải trọng thương thở hơi cuối cùng. Tuy nhiên vẫn là đã thất bại, nhưng so trước đó lần thứ nhất có tiến bộ, đây cũng là tốt. Pháp Vô Lượng an ủi. Không sai. Luyện Thương Không Hóa Nhã nói. Việc này rất khó. Không phải lần một lần hai là được hoàn thành. Ta biết, cho nên ta sẽ không buông tha cho. Lăng tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, lần nữa nếm thử. Kết quả, vẫn là thất bại. Cái kia kịch liệt trùng kích, lại để cho hắn cốt cách lệch vị trí, phun máu tươi tung tóe. Bất quá, Lăng tiên không chỉ có không có uể oải, ngược lại là có vài phần vui mừng. Chỉ vì hắn dung hợp 1/3, không phải tiếp cận, mà là chân tránh 1/3. Ý vị này, việc này có thể thực hiện, chỉ phải kiên trì, khẳng định có thể thành công. Cho nên, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, mấy vị tiên nhân cũng cười. Đúng vậy, theo tình huống này đến xem, sớm muộn cũng sẽ có thành công một ngày. Đến lúc đó, Phục Long Cầm sẽ gặp đánh vỡ hạn định trở thành đại thần thông vô thượng. Đúng vậy a, cử động lần này coi như là khai mở muôn đời tiền lệ rồi. Mấy vị chân tiên nhao nhao mở miệng, không che giấu chút nào chính mình đối với Lăng Tiên tán thưởng. Đại thần thông vô thượng sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt lộ ra chờ mong. Chỉ tiếc thân thể của hắn đã không cho phép hắn tiếp tục thử, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không được. Liên tiếp 3 lượt, đã để hắn bị trọng thương, nếu là cưỡng ép hiếp tiếp tục, chỉ biết tổn thương căn cơ. Cho nên, Lăng Tiên chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Ngay sau đó, hắn buông xuống tôn vinh dây đàn thu vào chữ vật đại, nói. Đối đãi ta khỏi bệnh, nếm thử nữa đi. Không vội, việc này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Pháp Tổ ôn hòa cười một tiếng, nói. Nếu có nghi hoặc tùy thời có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn lách mình rời đi. Còn lại mấy vị chân tiên cũng là như thế. Bất quá trước khi đi, Luyện Thương không cùng Đoán Sơn Hà đều thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút đau đầu trong lòng, biết hai vị chân tiên là nhắc nhở chính mình chớ quên nhiệm vụ. Phù đan khí ba đạo đại tông sư thật sự là đau đầu a. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, đã đi ra cửu tiên đồ. Về sau, hắn liền ngồi xếp bằng bắt đầu ai không chữa thương. Thời gian, lặng yên trôi qua. 10 ngày sau, Lăng Tiên khôi phục như lúc ban đầu, ý định lần nữa nếm thử. Bất quá, ngay tại hắn lấy ra chí tôn dây đàn lúc, chợt vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Vào! Lăng Tiên khẽ nhíu mày, buông xuống tôn vinh dây đàn thu hồi túi trữ vật. Công tử, đoan trang phu nhân nhẹ nhàng thi lễ. Mặt trưởng lão không cần đa lễ. Lăng Tiên hư vịn, nói. Tìm ta có thể là có chuyện. Có một tin tức, ta muốn công tử có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Đoan trang phu nhân ôn hòa cười nói. Nói nói nghe một chút. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe nói, đan tổ truyền thừa sắp hiện thế. Đoan trang phu nhân thu lại dáng tươi cười. Đan tổ truyền thừa. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên đứng dậy. Đan tổ là người phương nào? Bất kỳ một cách nào sinh linh đều trả lời hai chữ truyền kỳ. Mặc dù là phóng nhãn muôn đời, phóng nhãn sở hữu vĩ đại nhân vật, hắn đều là một huyền thoại bất hủ. Nếu là không có hắn, thế gian liền không tồn tại đan đạo. Mặc dù là đan tiên luyện thương không tại trên đan đạo địa vị cũng kém hơn hắn. Tuy nói đan tiên tạo nghệ chưa chắc sẽ so với hắn chỗ thua kém, nhưng hắn dù sao cũng là khai sáng đan đạo, là hoàn toàn xứng đáng lão tổ. Cho nên, Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, trầm giọng nói. Tin tức này đáng thật sự. Không cách nào xác định, nhưng có 7 thành khả năng. Từ xưa đến nay, Bắc Đầu Tinh liền lưu truyền lấy một cách truyền thuyết, đan tổ, liền chôn ở Bắc Đầu Tinh. Chỉ là vô tận tuế nguyệt đến nay, không người phát hiện đan tổ mộ, mặc dù là phát hiện cuối cùng nhất cũng được chứng thực là giả. Bất quá lúc này đây, rất có thể là thật sự. Đoan trang phu nhân thần tình nghiêm túc, lời nói âm vang hữu lực. 7 thành khả năng. Đáng giá tìm tòi rồi. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, lập tức làm ra quyết định. Đan tổ truyền thừa không phải chuyện đùa, tuy nói hắn đã có đan tiên truyền thừa, cũng không cho rằng Luyện Thương không một thân sở học, có thể so với đan tổ chinh lịch, nhưng vẫn là có vài phần hiếu kỳ. Đó dù sao cũng là đan đạo thứ nhất người, mặc dù là đặt ở sở hữu vĩ đại nhân vật bên trong, hắn cũng gánh chịu nổi kinh tài tuyệt diễm 4 chữ, ai không muốn đánh giá hắn truyền thừa. Cho dù không phải đan đạo người trong cũng cứ không dứt được loại cám dỗ này, chớ nói chi là Lăng Tiên hay là đan đạo người trong rồi. Cho nên, hắn muốn đi xem. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Bắc Đầu Tinh đều oanh động, Nghe nói, ngay cả chân tiên thế gia đều phái ra đội ngũ. Đoan Trang phu nhân cảm khái thở dài. Bình thường, đây chính là đan tổ truyền thừa, ai không muốn. Đạt được nó, nói không chừng rơi xuống ra một cái đan tổ, cho dù không thể kém nhất cũng có thể trở thành là đan đạo đại tôn sư. Lăng tiên mày nhăn lại cảm thấy khó giải quyết. Ngay cả chân tiên thế gia đều kinh động, có thể nghĩ đạt được đan tổ truyền thừa độ khó lớn đến bao nhiêu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1832. Răng thú. Chương 1832. Răng thú. Đan tổ truyền thừa chỉ có một phần, tranh đoạt người lại vô số, cái này độ khó, không thua gì lên trời a. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy khó giải quyết. Đan tổ truyền thừa hấp dẫn quá lớn, khắp thiên hạ thế lực đều được đến tranh đoạt, mặc dù là hắn có được mạnh nhất hoàng kim chiến giáp, cũng không có bao nhiêu tự tin. Bất quá, lăng tiên không có ý định buông tha cho. Cũng không phải muốn thay đổi sửa đan tổ truyền thừa, mà là suy nghĩ lại luyện thương không tâm nguyện. Hắn bình sinh tiếc nuối lớn nhất, liền thì không cách nào cùng đan tổ phân cao thấp, nếu là có thể đánh giá đan tổ truyền thừa, cái kia ai thắng ai phản, cũng liền sáng suốt. Cho nên, lăng tiên kiên định tín niệm, nói tình huống cụ thể. 3 ngày trước, có người ngộ nhập một tòa đại trận, bỏ mình đồng thời. Ngoài ý muốn mở ra đan tổ mộ. Sở dĩ nói đó là đan tổ mộ, là vì đan hương quá nồng đậm, mặc dù là bắt đầu tinh đan đạo thánh địa, cũng không có đậm đà như vậy đan hương. Bởi vậy, toàn bộ bắt đầu tinh đều oanh động, tất cả thế lực lớn nhao nhao phái ra đội ngũ tiến về trước chỗ đó điều tra. Kết quả, tất cả mọi người chết rồi, đừng nói là đạt được đan tổ truyền thừa, mà ngay cả mộ thất đều không có thể đi. Đoan Trang phu nhân khe khẽ thở dài, tuy nhiên không có thấy tận mắt đến, nhưng không khó tưởng tượng đan tổ mộ đáng sợ đến cỡ nào. Bình thường, đường đường đan tổ mộ, há lại đơn giản liền có thể vào. Lăng tiên hai mắt nheo lại, cũng không ngoài ý muốn. Đây chính là trong truyền thuyết đan tổ, mặc dù là hắn có được tầm dược đạo nhân truyền thừa, cũng không còn hoàn toàn chắc chắn, có thể đủ tất cả thân trở ra. Bất quá! Ưu thế nhất định là có, hơn nữa không nhỏ. Cho nên, lăng tiên dễ dàng vài phần, cũng nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Đáng tiếc, tất cả thế lực lớn đều sẽ không buông tha cho, đan tổ truyền thừa sức hấp dẫn quá lớn, mặc dù là chân tiên thế gia cũng phải đánh bể đầu tranh đoạt. Đoan Trang phu nhân than nhẹ một tiếng, nói. Ta mặc ra cũng ý định tranh đoạt đội ngũ, đã ở trên đường. Nói xong, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn lấy lăng tiên, nói. Công tử có phải hay không cũng ý định đây? Ta đối với đan tổ truyền thừa rất ngạc nhiên. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Ta đây có một yêu cầu quá đáng, kính xin công tử đáp ứng. Đoan Trang phu nhân khom người thi lễ. Mặt trưởng lão mới nói. Lăng tiên ầm ầm đoán được. Nếu là ở công tử phạm vi năng lực ở trong, kính xin công tử chiếu cố một hai. Đoan Trang phu nhân mắt lộ ra chờ mong. Nói như thế nào ta cũng là Mặc gia khách khanh, nếu là Mặc gia mọi người gặp được phiền toái, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, ngờ tới sẽ là điều thỉnh cầu này, đối với cái này, hắn tự nhiên là không có không đồng ý lý lẽ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại hắn phạm vi năng lực ở trong. Nếu là vượt ra khỏi năng lực của hắn, vậy hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Có công tử những lời này, ta liền yên tâm. Đoan Trang phu nhân mặt giãn ra mỉm cười, nói. Chính ta tại này đại biểu Mặc gia tạ ơn công tử. Khách khí. Lăng tiên khoát tay, nói. Đem địa điểm nói cho ta biết đi, ta lập tức khởi hành. Trung vực Cửu Long Sơn. Đoan Trang phu nhân nói ra hai cái địa danh. Ta nhớ kỹ, Mặc gia còn có truyền tống trận. Lăng tiên hỏi. Mặc gia không có, nhưng Kỳ Thạch Phường có. Đoan Trang phu nhân cười cười, nói. Công tử hiện tại sẽ lên đường sao? Đi trễ, đan tổ truyền thừa nói không chừng đã bị người lấy được. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Mang ta đi truyền tống trận đi. Công tử mời đi theo ta. Đoan trang phu nhân bàn tay như ngọc trắng bình thân, phía trước dẫn đường. Trong chốc lát về sau, lăng tiên đi theo nàng đi vào kỳ thạch phường trung tâm, chỗ đó tồn tại một cái truyền tống trận. Bất quá, đã là kín người hết chỗ, xếp hàng người, có thể theo kỳ thạch phường phía đông một mực xếp hàng phía tây. Hiển nhiên, những mọi người này là chạy đan tổ truyền thừa đi, bằng không thì tuyệt không khả năng có nhiều người như vậy cùng đi chung vực. Đan tổ truyền thừa sức hấp dẫn quả nhiên là không như bình thường. Lăng tiên cảm khái thở dài. Công tử đi theo ta, điểm ấy đặc quyền, ta mặc ra vẫn phải có. Đoan trang phu nhân cười nhẹ một tiếng, ý định vận dụng đặc quyền, lại để cho lăng tiên tiến vào truyền tống trận. Không cần phải, đợi một chút đi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không muốn phá hư thế gian này đạo lý đơn giản nhất. Tuy nhiên hắn không cải biến được cái thế giới này, thậm chí ngay cả một người đều không thể ảnh hưởng, nhưng hắn chỉ cầu chính mình an tâm. Cho nên, lăng tiên đứng ở đội ngũ cuối cùng, lại để cho đoan trang phu nhân mắt lộ ra dị sắc, cũng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã không phải là không có tiếng tăm gì hạng người, hắn giờ phút này gọi là nổi danh khắp thiên hạ. Nhất là tại kỳ thạch phường càng là như sấm bên tai. Đây không phải là lăng đại sư sao? Hắn lại có thể biết xếp hàng. Không thể tưởng tượng nổi, dùng thân phận của hắn chen ngang cũng không có người dám nói cái gì à. Thật không nghĩ tới, thế gian này vẫn còn có cường giả, sẽ tuân theo thứ tự đến trước và sau cái này đạo lý đơn giản nhất. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm thán không thôi. Công tử tốt phẩm hạnh. Đoan trang phu nhân khen. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, chứng minh không là cái gì. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Càng là nhỏ bé, càng có thể chứng minh. Đoan trang phu nhân cảm khái. Của ta phẩm hạnh đáng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Lăng tiên bật cười lắc đầu, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn không tính là người tốt, chỉ là biết lý thủ lý mà thôi. Về sau, hắn một tay huy động, vô tận trận văn tuôn ra, đem truyền tống trận tạm thời tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như nói trước truyền tống trận, lần thứ nhất tối đa có thể truyền tống 20 người, như vậy giờ phút này chính là 100 người, đây không thể nghi ngờ là đề cao thật lớn rồi hiệu suất. Cho nên, mọi người khiếp sợ ngoài, cũng mừng rỡ không thôi. Về sau đội ngũ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, không bao lâu, liền đến phiên lăng tiên. Hắn hướng phía đoan trang phu nhân chắp tay một cái cười nói. Sau này còn gặp lại. Hy vọng công tử đạt tới mong muốn bình an trở về. Đoan trang phu nhân chân tâm thật ý. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, đã tới truyền tống trận một chỗ khác, thì ra là trung vực một tòa trong thành. Theo lối kiến trúc nhìn lại, trung vực cùng đông vực không cũng không khác biệt gì, chỉ là sinh linh không còn là nhân tộc một loại, mà là các tộc đều có. Lăng tiên quét mắt qua một cái, liền thấy được không ít những chủng tộc khác sinh linh. Về sau, hắn ly khai truyền tống trận, ý u boy định trước đi dạo hạ xuống, lại tiến về trước Cửu Long Sơn. Mà đang ở hắn đi dạo thời điểm, một hồi tiếng la bỗng nhiên vang lên. Lại để cho hắn lắc đầu bật cười. Coi trộm một chút nhìn một cái rồi ta đây có đan tổ huyệt địa đồ một phần, mong muốn đáng ngàn vạn không thể bỏ qua. Một cái lôi thôi lít thích lão nhân mở miệng, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Hắn ra sức thét to, dẫn tới không ít người dừng bước lại, cũng dẫn tới không ít người lắc đầu bật cười. Lăng tiên liền là một người trong số đó. Nếu như địa đồ thật sự, vì sao không tự mình dùng? Chẳng lẽ nói, đan tổ truyền thừa còn so ra kém một điểm cực nhỏ lợi nhỏ sao? Rất rõ ràng, người này là lừa đảo. Cho nên, hắn không thèm để ý tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bất quá, ngay tại hắn trải qua trước mặt người này lúc, lại từ trên người nọ cảm nhận được một cổ không giống tầm thường chấn động. Ngay sau đó, Lăng Tiên ngừng chân, nhìn về phía lão nhân. Mấy hơi thời gian về sau, ánh mắt của hắn như ngừng lại lão nhân trên cổ. Chỗ đó treo một cái răng thú treo lủng lẳng. Nó ước chừng lớn chừng ngón cái, đã ố vàng thậm chí có một tia vết sạn, thoạt nhìn tựu là không thể bình thường hơn răng thú. Bất quá, Lăng Tiên là bực nào nhãn lực. Hắn liếc liền nhìn ra vật này bất phàm, mặc dù dùng nhãn giới của hắn, cũng theo đó động tâm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1833. Vạn tử nhất sinh. Chương 1833. Vạn tử nhất sinh. Trên đường dài, Lôi Thôi lão nhân thần thái hèn mọn bị ủi ra sức thét to. Ta không chắc chắn chứng nhận mua đất của ta đồ, nhất định có thể đạt được đan tổ truyền thừa, nhưng ít ra có thể giữ được tánh mạng. Phía trên này kỹ càng ghi lại đan tổ mộ nguy hiểm, tỷ lệ sống sót ít nhất gia tăng 5 phần 10. Chư vị còn chờ cái gì? Một phần địa đồ chỉ cần 2.000 khối linh thạch, tuyệt đối là vật cực kỳ chỗ đáng. Từng câu kích động ngữ điệu từ lão nhân trong miệng truyền ra, lại để cho không ít người đều tới hào hứng. Cũng không phải tin tưởng, mà là ôm xem náo nhiệt tâm tư. Bất quá, Lăng Tiên chú ý điểm cũng không phải lão nhân trong miệng địa đồ, mà là người này bộ ngực răng thú vòng cổ. Nếu như hắn không có đoán sai, vật ấy hẳn là nuốt âm thú hàm răng luyện chế mà thành. Nuốt âm thú chính là trong truyền thuyết yêu thú, không kém hơn bảy đại hoàng tộc. Trời xanh nó có được thôn phệ âm khí chi năng, coi như là cực âm chi vật, nó cũng có thể khắc chế một hai. Mà năng lực của nó liền tại trên hàm răng. Bởi vậy, hàm răng của nó là tất cả kẻ trộm mộ tha thiết ước mơ của quý. Mặc dù là tầm dự đạo nhân cũng đúng vật ấy tôn sùng đầy đủ, đưa nó liệt vào trộm mộ tam đại thần vật một trong. Theo khí tức nhìn lại, vật ấy đúng là trong truyền thuyết nuốt âm chi răng. Lăng Tiên thầm nghĩ, chịu tâm động. Ngay sau đó, hắn chỉ vào lão nhân bộ ngực răng thú vòng cổ, cười nói. Ta đối với ngươi địa đồ không có hứng thú, bất quá, ta đối với cái này vật ngược lại là có chút hứng gây nên. Nghe vậy, lão nhân nhất thời nheo lại hai mắt. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục trước hèn mọn bị ủi bộ dáng, cười hắc hắc nói. Đây chỉ là không thể bình thường hơn răng thú, công tử hay là nhìn xem địa đồ đi. Thông thường răng thú. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn lão nhân liếc, nói. Đã bình thường ta đây ra giá 1 vạn linh thạch, ngươi có thể thật thà đưa nó chuyển nhượng cho ta. Nghe vậy tất cả mọi người ngơ ngác một chút, về sau liền ngay ngắn hướng đem ánh mắt rời về phía lão nhân trước ngực. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là dạng gì răng thú, có thể làm cho Lăng Tiên ra giá 1 vạn linh thạch. Đáng tiếc, bọn hắn không có Lăng Tiên nhãn lực, căn bản nhìn không ra răng thú bất phàm. Công tử nói đùa, còn đây là ta vật gia truyền, ý nghĩa lớn hơn bản thân giá trị, không phải linh thạch có thể cân nhắc. Lão nhân song hít mắt một cái, xác định Lăng Tiên thật sự nhìn ra răng thú bất phàm. Lăng Tiên cũng xác định, lão người biết đây là trong truyền thuyết nuốt âm chi răng. Mà một cái biết rõ mà lại đeo nuốt âm chi răng người, há có thể là hạng người phàm tục. Ngay sau đó, hắn nở nụ cười, nói. Đã như vậy, ta cũng vậy không ép buộc, liền nhìn bản đồ một chút đi. Hắc hắc, tuyệt đối sẽ không lại để cho công tử thất vọng. Lão nhân cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng cực kỳ hèn mọn bị ủi. Chỉ mong. Lăng Tiên nhìn chằm chằm lão nhân liếc, cúi đầu nhìn về phía địa đồ, về sau ánh mắt của hắn liền ngưng trọng xuống. Chỉ vì địa đồ vẽ ra, rõ ràng cho thấy trong truyền thuyết đại mộ, vạn tử nhất sinh. Này mộ cùng cực âm chuyển sinh cùng loại thực sự hoàn toàn bất đồng. Người phía trước là hấp thu âm khí, khởi tử hoàn sinh, thứ hai thì là giết 1 vạn, sinh 1 người. Nói trắng ra là, chính là sáng tạo tánh mạng, giống như anh vậy học sinh mới của mình. Nếu như địa đồ thật sự, vậy chuyện này liền càng thêm khó giải quyết. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, lông mày cũng chăm chú nhăn lại. Vạn tử nhất sinh mộ, đáng là ngay cả tầm dược đạo nhân đều kiêng kỵ đại mộ, nó sanh từ bên trong muôn lần chết, tuyệt không có khoa đại thành phần, gọi là nhập chi hẳn phải chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là địa đồ là thật. Nhưng bất kể có phải hay không là thật sự, có thể vẽ ra vạn tử nhất sinh mộ, lão nhân đều không phải bình thường thế hệ. Họ không sai. Lăng Tiên nhìn chằm chằm lão nhân liếc. Ngay từ đầu, hắn cho rằng lão nhân chỉ là một lừa đảo, hiện tại xem ra, người này cho dù không gọi được là thâm bất khả trắc, cũng coi là thần bí bất phàm. Hắc hắc, công tử quá khen. Lão nhân cười ai hắc hắc, nói. Này đồ chỉ cần 2000 khối linh thạch, mua về tuyệt đối không lỗ. Cái giá tiền này đúng là vật cực kỳ chỗ đáng. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mặc kệ thiệt giả, này đồ đều hội chế vạn tử nhất sinh mộ, dựa vào cái này, liền giá trị 2000 linh thạch. Hắc hắc, ta biết ngay tông tử biết hàng. Lão nhân cười đã thành một đóa hoa. Vật ấy tuy là vật cực kỳ chỗ đáng, nhưng ta không có hứng thú. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cảm giác hứng thú, là ngươi người này. Nghe vậy, lão nhân làm hoảng sợ hình, hai tay che ngực, liên tiếp lui về phía sau. Mọi người vây xem cũng là như thế. Thật không nhìn ra, người này lại có Long Dương chi hảo. Chập chập, có Long Dương chi hảo thì cũng thôi đi, rõ ràng nặng như vậy miệng tốt xấu cũng phải tìm chàng trai tuấn tú chứ. Đúng vậy a, vậy mà coi trọng một cách lôi tha lôi thôi, cực độ thô bỉ lão nhân, cách này khẩu vị, không khỏi cũng quá nặng đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trên nét mặt mang theo trêu tức, trong giọng nói toát ra xem thường. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, nói. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Không cần giải thích, chúng ta đều hiểu. Một thanh niên nháy mắt ra hiểu. Lại để cho Lăng Tiên im lặng, chẳng muốn lại giải thích. Ngay sau đó, nhìn hắn hướng hèn mọn bị ổi lão nhân, nói. Đừng giả bộ, bọn hắn hiểu lầm thì cũng thôi đi, nhưng ta không tin ngươi không hiểu ý của ta. Công tử lời ấy ý gì? Ta thật không hiểu a. Lão nhân không biết giải quyết thế nào. Còn chăng? Lăng Tiên nhướng mày truyền âm nói. Người ngay không nói tiếng lóng. Ngươi thật coi ta không biết nuốt âm chi răng, không biết vạn tử nhất sinh sao? Nghe vậy, lão nhân rõ ràng chấn động một chút, truyền âm nói. Ngoài thành chờ ta. Được, bất quá, ta chỉ chờ ngươi nửa canh giờ. Lăng Tiên nhìn chằm chằm lão nhân liếc, rồi sau đó ly khai phố dài, đi tới ngoài thành. Sau nửa canh giờ, lão nhân hiện thân, vẫn là như vậy lôi tha lôi thôi, cực kỳ hèn mọn bỉ ổi. Không có nửa điểm cao nhân phong phạm. Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là nhìn ra răng thú bất phàm, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể nhận ra nó là nuốt âm chi răng. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Càng không nghĩ đến, ngươi còn nhận thức vạn tử nhất sinh mộ. Ta cũng thật không ngờ, một cái thô bỉ lão già lừa đảo, vậy mà người mang nuốt âm chi răng bực này trí bảo, hơn nữa có thể vẽ ra vạn tử nhất sinh mộ. Lăng Tiên hai mắt nheo lại. Ngươi nói ai hèn mọn bỉ ổi, ai là lão già lừa đảo? Lão nhân chừng Lăng Tiên liếc, nói. Ta đây gọi phóng đãng không bị trói buộc, dạo chơi nhân gian được không? Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, đều có thể tìm tới thích hợp tân trang từ. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ta chẳng muốn cùng ngươi đấu võ mồm, chỉ muốn biết một sự kiện. Hắc hắc, ngươi là muốn biết địa đồ là thật là giả đi. Lão nhân cười hắc hắc nói. Không sai. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, nói. Đan tổ mộ thật sự là vạn tử nhất sinh. Đúng vậy. Ta tận mắt nhìn thấy. Lão nhân chắc chắc đục ngầu xong trong mắt lộ ra vài phần không biết giải quyết thế nào. Lăng Tiên cũng là như thế. Nếu như đan tổ bố trí xuống cực âm chuyển sinh mộ, vậy rất tốt giải thích, hắn là muốn khởi tử hoàn sinh. Nhưng vạn tử nhất sinh mộ, liền rất khó lý giải rồi. Mặc dù là hắn, cũng nghĩ không thông. Đan tổ là có hay không vẫn lạc. Tại sao lại muốn sáng tạo tánh mạng? Lại muốn sáng tạo ra một cách như thế nào tánh mạng? Lăng Tiên có quá đa nghi hoặc, cũng càng phát ra cảm thấy khó giải quyết. Mặc kệ đan tổ phải chăng vẫn lạc, cũng không quản hắn khỉ gió muốn sáng tạo ra một cách như thế nào tánh mạng, vạn tử nhất sinh mộ cũng đã tồn tại. Cái này mặc dù là đối với Chí Tôn mà nói đều là tương đương chuyện khó giải quyết. Liên thủ đi. Lão nhân trầm giọng nói. Ngươi nếu biết vạn tử nhất sinh mộ, nghĩ đến cũng biết nó đáng sợ đến cỡ nào, chỉ có liên thủ, chúng ta mới có thể cầm đến đan tổ truyền thừa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1834. Thi chấp. Chương 1834. Thi chấp. Được nghe lão nhân lời ấy, Lăng Tiên lập tức rơi vào trầm mặc. Về này mộ, đạo mộ tổng cương trên có một câu lời bình luận, xuất từ tầm dụ đạo nhân miệng. Vạn tử nhất sinh, nhập chi hẳn phải chết. Này mộ bản chính là vì giết người xây lên, khắp nơi sát cơ từng bước nguy hiểm, tuyệt đối là thập tử vô sinh chi địa. Mặc dù là Lăng Tiên cũng không có nắm chắc. Trừ phi ngươi đối với đan tổ truyền thừa không có hứng thú, bằng không thì ngươi lựa chọn tốt nhất cùng ta liên thủ. Lão nhân thu lại dáng tươi cười, hèn mọn bị ủi chi khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là giống như núi cao hậu trọng trầm ngưng. Ta muốn biết, đan tổ đến cùng có hay không vẫn lạc. Lăng Tiên nhíu mày, từ lúc hắn biết được đan tổ mộ lúc, liền có sự nghi ngờ này. Kinh tài tuyệt diễm đan tổ, làm sao có thể vẫn lạc? Cho dù vẫn lạc, cũng có thể là ở tiên giới mới được là, vì sao huyệt sẽ ở Bắc Đầu Tinh? Không biết, nhưng ta xác định, đó là đan tổ mộ, bao hàm đan tổ truyền thừa. Lão nhân lắc đầu, nói. Ngươi nên minh bạch, không phải chỉ có người chết mới có thể có mộ, nhất là như vạn tử nhất sinh loại này đại mộ, người sống cũng có thể tu kiến. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Vạn tử nhất sinh mộ ý nghĩa là sáng tạo tánh mạng, không thể với tư cách căn cứ để phán đoán tu kiến người chết sống. Nói cách khác, không cách nào xác định đan tổ là sống hay chết. Nhưng có một chút có thể xác định, đan tổ mưu đồ không nhỏ, thậm chí có thể nói là nghịch thiên. Sáng tạo tánh mạng A. Đây chính là chỉ có trời xanh có thể làm được sự tình, mặc dù là bất hủ tiên vương, cũng không còn năng lực này. Đan tổ đến cùng muốn sáng tạo ra như thế nào tánh mạng? Lăng Tiên tự lẩm bẩm. Muốn biết, liền cùng ta liên thủ đi. Lão nhân trầm giọng nói. Ngươi nhìn ra bất phàm của ta, ta cũng vậy, xác định của ngươi không tầm thường, ta và ngươi liên thủ tuyệt đối có thể tìm tòi chân tướng, thậm chí là được đến đan tổ truyền thừa. Nghe rất có sức hấp dẫn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nhưng ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào tin tưởng ngươi? Đó là từng bước sát cơ vạn tử nhất sinh mộ, ta có thể nào đem sau lưng giao cho một người xa lạ? Ta không phải là không đồng dạng. Lão nhân hai mắt nheo lại, nói. Ngươi với ta mà nói cũng là người xa lạ. Cho nên chúng ta rất khó chính thức liên thủ, cho dù cùng nhau tiến vào cũng là bằng mặt không bằng lòng. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Trừ phi đem ngươi nuốt âm chi răng giao cho ta. Dựa vào cái gì? Lão nhân nhíu mày. Chỉ bằng là ngươi chủ động tìm tới ta, mà không phải ta hy vọng cùng ngươi liên thủ. Lăng Tiên nở nụ cười, như một con hồ ly. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi đoán chừng ta. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Đó cũng không phải, mà là ta không quá muốn cùng ngươi liên thủ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Vạn tử nhất sinh mộ từng bước nguy cơ, ta không có dư thừa tinh lực thời khắc đề phòng sau lưng. Đã là như thế, vậy dễ tính. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Được, ngươi đi đi. Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, không có nửa điểm giữ lại ý tứ. Ta nhưng thật đi à? Lão nhân nhấn mạnh. Ta cũng không nói không cho ngươi đi, tự do của ngươi, ta không có quyền can thiệp. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Tiểu hồ ly, ngươi đây là đoán chắc ta sẽ không đi à. Lão nhân hận đến không ngừng cắn răng. Không phải, lý do ta đã nói rồi, không phải rất muốn cùng ngươi liên thủ. Có lẽ ngươi rất bất phàm, cùng ngươi liên thủ, phần thắng sẽ gia tăng mấy thành. Nhưng, nguy hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Cho nên, của ngươi đi, dọa không được ta. Tốt một con cáo nhỏ. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đã trầm mặc chốc lát nói. Ta có thể đem nuốt âm chi răng tạm cho ngươi mượn. Nói như vậy, ngược lại là có thể liên thủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nuốt âm chi răng chính là chí bảo, nhất là đối với trộm mộ chi người mà nói, càng là có thể so với tánh mạng tồn tại. Có vật ấy với tư cách tay cầm, liền không sợ lão nhân sẽ hại hắn. Bất quá, ngươi cũng phải tạm mượn ta cũng như thế chí bảo. Lão nhân trầm giọng mở miệng, nói. Như vậy mới là công bình, chúng ta khả năng tin lẫn nhau. Cũng tốt. Lăng Tiên trầm ngâm một lát, lấy ra một tờ chống sáng thế trang sách. Điều này làm cho lão nhân sắc mặt cứng lại, nói. Sang thế thiên thư. Có nhãn lực bảo này giá trị bù đắp được nuốt âm chi răng đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sáng thế trang sách chính là bảo vật vô giá, mặc dù là chỗ trống cũng là giá trị liên thành. Vậy là đủ rồi, có bảo vật này thế chấp, ta có thể tín nhiệm ngươi rồi. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, tháo xuống đeo trên cổ nuốt âm chi răng. Hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác. Không nên sinh lòng ý đồ xấu. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Bằng không thì, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chúng ta liền có thể hủy diệt đối phương bảo vật, đây chính là được không bù mất. Đúng vậy, ta sẽ không ngốc đến hại ngươi, mất đi nuốt âm chi răng. Lão nhân đem nuốt âm chi răng đưa cho Lăng Tiên, đem trống không sáng thế trang sách bỏ vào trong túi. Về sau, hắn liền khôi phục ngày thường hèn mọn bỉ ổi. Ta cũng giống vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại thảo luận một chút lợi ích phân phối đi. Nếu chỉ có đan tổ truyền thừa, liền cùng nhau quan sát. Nếu là có những bảo vật khác, liền xem cống hiến mà định ra. Lão nhân cười hắc hắc. Được. Đối với cái này phân phối phương thức, Lăng Tiên không có ý kiến, nói. Ngươi đã tiến vào đan tổ mộ. Không có, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Lão nhân khe khẽ thở dài, nói. Nói thật, ta không có nắm chắc toàn thân trở ra. Đối mặt vạn tử nhất sinh mộ, có nắm chắc người lác đác không có mấy. Lăng Tiên cũng thở dài, vạn tử nhất sinh mộ, đáng là so cực âm chuyển sinh mộ nhân vật càng khủng bố hơn. Huống chi kiến mộ người hay là vị kia kinh tài tuyệt diễm đan tổ. Bất quá ta và ngươi liên thủ, ta tin tưởng cho dù lấy không được đan tổ truyền thừa, cũng có thể toàn thân trở ra. Lão nhân cười hắc hắc nói. Ngươi đối với ta có lòng tin như vậy. Lăng Tiên nở nụ cười. Trực giác nói cho ta biết, ngươi là có bản lãnh người, nhất là tại trộm mộ phương diện. Lão nhân lộ ra một ngụm răng vàng khè. Tốt rồi, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, còn phải thử qua mới biết được. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Đi thôi, mang ta đi Cửu Long Sơn. Nghe vậy, lão nhân chân đạp huyền diệu bộ pháp, một bước chính là ngàn trượng. Thấy thế, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, Cửu Thiên Thần Dực biến ảo mà ra, cùng lão nhân từ đầu tới cuối duy trì lấy 10 trượng khoảng cách. Hảo tiểu tử, phóng nhãn để thất cảnh có thể đuổi kịp ta tốc độ người, cũng không nhiều a. Lão nhân khen một câu. Quá khen. Lăng Tiên cười nhạt, không nhanh không chậm đi theo. 3 ngày sau, một mảnh rầm rộ sơn mạch xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chỉ thấy sơn mạch không ngứt vô tận, bàng bạc đồ sộ, cái kia từng tòa ngọn núi giống như thần kiếm, xuyên thẳng đám mây. Khó trách gọi Cửu Long Sơn. Vậy mà ẩn chứa 9 con rồng mạch. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, hắn cũng tinh thông phong nước một đạo, bởi vậy chỉ liếc, liền đã nhận ra dưới đất 9 con rồng mạch. Cái gọi là long mạch là chỉ linh mạch bên trong cực phẩm, mà linh mạch chính là mỏ linh thạch. Nếu không có nơi đây bất phàm, đan tổ há lại sẽ ở chỗ này bố trí xuống vạn tử nhất sinh mộ. Lão nhân kinh dị nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà liếc liền nhìn ra. Cái này không coi vào đâu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười thở dài nói. Quả nhiên là vạn tử nhất sinh mộ, đan tổ toan tính không nhỏ a. Vừa nói, hắn hạ xuống huyệt cửa vào. Tại đây đã là kín người hết chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, hắc áp áp một mảnh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1835. Ngại mình mạng dài. Chương 1835. Ngại mình mạng dài. Cửu Long Sơn, huyệt cửa vào. Đếm không hết sinh linh trông mong ngóng trông, có nhân tộc, có yêu thú, cũng có hình thù kỳ quái chủng tộc. Đều không ngoại lệ, đều là ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập rồi chờ mong. Điều này làm cho Lăng Tiên khẽ nhíu mày, nói. Bọn hắn đang chờ mong cái gì? Chờ mong cửa vào mở ra. Lão nhân híp hai mắt, nói. Mỗi qua một đoạn thời gian, đan tổ mộ đều sẽ mở ra lần thứ nhất. Mỗi lần về số người hạn là 200 người. Hả? Lăng Tiên mày nhăn lại, nhìn về phía cửa vào, chỉ thấy chỗ đó tồn tại một tầng màng ánh sáng, nhìn lên bạc nhược yếu kém, kỳ thực không thể phá vỡ. Đan tổ đến cùng muốn làm gì? Vì sao phải hạn chế nhân số? Lăng Tiên chân mày nhíu càng sâu. Vạn tử nhất sinh mộ năng lực là cái gì? Lão nhân hỏi. Chôn giết sinh linh, sáng tạo tánh mạng. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, đã minh bạch đan tổ mục đích làm như vậy. Rõ ràng nhưng, vạn tử nhất sinh mộ hạn mức cao nhất là 200 người, vượt qua cái số này, liền sẽ xuất hiện không thể khống tình huống. Nói trắng ra là, liền là không thể cam đoan đều đánh chết. Minh bạch chưa? Lão nhân cười hắc hắc, cười đến có vài phần lạnh như băng. Này mộ, thật là đan tổ gây nên sao? Lăng Tiên khe khẽ thở dài, tại trong ấn tượng của hắn, đan tổ cho dù không là người rất tốt, cũng sẽ không làm loại này huyết tế sinh linh ước sự tình. Có thể sở hữu chứng cứ đều cho thấy, đây cũng là đan tổ gây nên. Ai biết được? Ta chỉ tin tưởng mắt nhìn đến. Lão nhân híp hai mắt. Vì bản thân tư dục chôn giết đếm không hết tánh mạng, cái này cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào? Lăng Tiên thở thật dài một cái. Vạn tử nhất sinh mộ muôn lần chết, chỉ là một khái từ, có trời mới biết muốn hy sinh bao nhiêu người, khả năng sáng tạo ra tánh mạng. Thảo luận đan tổ phẩm hạnh, lại có ý nghĩa gì? Lão nhân nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Hắn là người rất tốt hay là người xấu, có quan hệ gì tới ta? Ta chỉ để ý đan tổ truyền thừa. Ngươi sẽ không sợ cũng bị huyết tế trở thành cái kia không xuất thế sinh mạng chất sinh dưỡng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Sợ đã. Lão nhân cười hắc hắc. Đan tổ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Tiên hai mắt nheo lại. Rồi sau đó chậm rãi nhìn quét toàn trường, chuẩn bị đem vạn tử nhất sinh mộ cáo chi mọi người. Lão nhân nhìn ra tính toán của hắn, cười hắc hắc nói. Ta nếu là ngươi, liền giữ yên lặng. Ngươi có thể coi thường tánh mạng, nhưng ta làm không được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ngươi thật sự cho rằng những mọi người này không biết vạn tử nhất sinh mộ sao? Lão nhân cười, nói. Ta không dám nói mỗi người đều tin tưởng, tối thiểu những tán tu kia không biết, nhưng quân lâm nhất phương thế lực, sao có thể không biết? Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi cái này phú quý, hay là đan tổ truyền thừa. Mỗi người đều ôm may mắn tâm lý, làm lấy một bước lên trời chi mộng, cho dù ngươi toàn bộ đỡ ra, cũng không làm nên chuyện gì. Lão người nói chuyện chói tai, nhưng Lăng Tiên không phải không thừa nhận, hắn nói không sai. Sự thật chưa từng xuất hiện trước khi, sát cơ không có hàng lâm trước khi, ai đều sẽ không buông tha cho. Đan tổ truyền thừa thật là lớn hấp dẫn a. Lăng Tiên tự giễu cười một tiếng, nói trắng ra là, hắn cùng với những người này cũng không khác nhau gì cả, đều là bị đan tổ truyền thừa dụ dỗ tới cá. Khác biệt duy nhất, chính là hắn vì đan tiên, mà không phải mình. Trầm mặt đi, ngươi nếu thật muốn ngăn cản, liền sớm một chút cầm đến đan tổ truyền thừa. Chỉ có như vậy, khả năng đã đoạn thế nhân niệm tưởng. Lão nhân thở dài. Nói đúng, đã đoạn niệm tưởng, thì sẽ không lại đi chịu chết. Lăng Tiên tự lẩm bẩm. Ha ha, bọn hắn cũng không nhận ra mình là chịu chết. Lão nhân cười, nói. Ở đây mỗi người, kể cả ta và ngươi, đều cho là mình có thể cầm đến đan tổ truyền thừa, hơn nữa có thể toàn thân trở ra. Nghe vậy, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không nói gì nữa. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường, gặp được không ít quen thuộc gương mặt. Ví dụ như Mai Yên Nhu, cũng ví dụ như Cơ Phi Dương. Hắn vẫn là bộ kia thiên lão đại, hắn lão nhị bộ dáng, ngược lại là ứng cha mẹ của hắn đặt tên. Chỉ có điều, cha mẹ của hắn hy vọng hẳn là vẻ mặt hưng phấn bay lên, mà hắn, nhưng lại ngang ngược bay lên. Chỉ mong, ngươi đừng lại đến trêu chọc ta. Lăng Tiên hai mắt nheo lại. Hắn không hy vọng cùng chân tiên thế gia đối phó ở trên, nhưng cũng không sợ. Nếu là Cơ Phi Dương gây hấn thêu dệt chuyện, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Người Cơ gia, ngươi cùng hắn từng có quan hệ. Lão người trong mắt độc ác. Xem như thế đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Hắc hắc. Chúng ta nói như thế nào cũng là đồng bạn hợp tác. Lão nhân cười hắc hắc, nói. Nếu là hắn dám đến gây hấn, ta có thể giúp ngươi làm hắn. Ngươi không sợ đắc tội Cơ gia? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Sợ ai, nhưng đây chính là vạn tử nhất sinh mộ, ai biết là ta làm. Lão nhân cười rất hèn mọn bỉ ổi, nói. Đương nhiên ta ra tay có thể không rẻ, ngươi phải đem sáng thế trang sách đưa cho ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lăng Tiên vui vẻ, nói. Đối phó người này, không cần dùng ngươi. Vừa nói, hắn nhắm đôi mắt lại, không nói nữa. Sau nửa canh giờ, một cổ đan hương tràn ngập ra, giống như trong truyền thuyết tiên đan xuất thế, hương phiêu ngàn dặm, nồng đậm đến cực điểm. Cái này làm cho tất cả mọi người đều bỗng cảm thấy phấn chấn tham lam ngửi ngửi đan hương, lộ ra vẻ say mê. Lăng Tiên cũng là như thế. Đan hương quá mỹ diệu, đúng như tiên đan giống như, làm cho người ta toàn thân thư thái, vui vẻ thoải mái. Muốn mở, đan hương vừa ra, cấm chế tất nhiên khai mở. Ha ha, rốt cuộc phải mở ra sao, đan tổ truyền thừa, ngươi nhất định là ta đấy. Đan tổ truyền thừa. Ta tới rồi, đạt được ngươi, ta chính là đời này đan thần. Mọi người cho đắc mắt lửa nóng gần như điên cuồng. Hết cách rồi, đan tổ truyền thừa sức hấp dẫn quá lớn, mặc dù là chí tôn đã đến, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Không hổ là trong truyền thuyết đan tổ, không một viên thuốc là phàm phẩm. Lăng Tiên ít người đan hương cảm khái không thôi. Dùng hắn tới gần đại tôn sư đan đạo tạo nghệ, tự nhiên là có thể thông qua đan hương, phán đoán đan dược phẩm cấp cùng dược hiệu. Mà tại trong cảm nhận của hắn, không một viên thuốc thấp hơn tam phẩm, cũng không một viên linh đan thấp hơn tám phần dược hiệu. Bởi vậy, Lăng Tiên cảm khái ngoài ánh mắt cũng nóng bỏng thêm vài phần. Tồn tại hương khí, liền ý nghĩa đan dược không có mất đi tinh hoa, hữu hiệu như cũ. Mà đối mặt đan tổ tự tay luyện chế thần đan, ai có thể giữ vững bình tĩnh? Cho dù không có đan tổ truyền thừa, bằng vào những không thua kém này tam phẩm thần đan cũng đủ làm cho thế nhân điên cuồng. Vì vậy, tất cả mọi người trông mong ngóng trông, thậm chí không ít người đều kích động toàn thân run rẩy. Mà đang lúc mọi người ánh mắt mong đợi ở bên trong, lối vào màng ánh sáng rốt cuộc tán đi. Lập tức tất cả mọi người chuyển động thân hình như ong vỡ tổ tự đắc xông vào trong đó. Bất quá đại đa số người đều bị đánh bay. Vạn tử nhất sinh mộ mỗi lần mở ra đều chỉ tiếp thu 200 người, vượt qua hạn mức cao nhất, cấm chế sẽ gặp xuất hiện lần nữa. Cho nên, không ít người cường thế ra tay, đánh bay bên người sinh linh, bảo đảm chính mình nhất định có thể tiến vào huyệt. Lăng tiên cũng bị công kích. Ra tay là một áo tím đại hán, ỷ vào chính mình để thất cảnh trung kỳ tu vi, đã đánh bay nhiều cái sinh linh. Lúc này đây, hắn theo dõi lăng tiên. Chỉ tiếc, bị đánh bay người cũng không phải lăng tiên, mà là chính bản thân hắn. Cho đến ngày nay, mặc dù là để bát cảnh đại năng muốn lăng tiên ra tay, cũng phải suy nghĩ một hai. Chính là một cách để thất cảnh trung kỳ tu sĩ quả thực tựu là thọ tinh công thắt cổ, ngại mình mạng dài. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1836. Câu hồn sách. Chương 1836. Câu hồn sách. Hôm nay lăng tiên, mặc dù là không tá trợ hoàng kim chiến giáp, cũng có thể cùng thông thường để bát cảnh đại năng qua hai chiêu để thất cảnh, càng là chỉ có bảy đại cực cảnh kinh thế thiên kiêu, khả năng cùng hắn chống lại. Cho nên, hắn chỉ là theo tay vung lên, liền đem đại hán áo đen đánh bay ra ngoài. Một màn này chấn trụ mọi người tại đây. Ngay sau đó, lăng tiên người chung quanh nhao nhao tránh đi, nhất là ý định ra tay với hắn người, càng là sợ tới mức hồn bất phụ thể. Kể từ đó, hắn liền nhẹ nhóm tiến nhập mộ. Lão nhân cũng là như thế. Mấy hơi thời gian về sau, cấm chế lại lần nữa hiện lên, lại để cho không có người tiến vào ảo não không cam lòng. Mà người tiến vào, nhưng lại sắc mặt đại biến. Chỉ vì, dưới chân lộ vẻ thi thể, cái kia lần lượt từng cách một tràn đầy hoảng sợ mặt, chiêu kỳ bọn hắn trước khi chết, gặp được loại nào khủng bố. Mà mộ bên trong nồng đậm y chèn ếp, cũng làm cho mọi người toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Đó là Xích Hà cửa trưởng lão. Hắn rõ ràng đã bị chết ở tại đây. Trời ạ, vừa tiến đến liền đã chết nhiều người như vậy, nơi đây đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Ta đã hối hận, thật không nên tới này. Mọi người nhao nhao kinh hô, trong lời nói tràn đầy sợ hãi. Hết cách rồi, một màn này lực đánh vào thật sự là quá lớn, phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất được có 300-400 cỗ thi thể. Tuy nói theo mộ mở ra đến bây giờ, ít nhất cũng phải tiến đến 3.000-4.000 người rồi, nhưng là đừng quên, cái này chỉ là cửa vào. Vừa tiến đến liền đã chết nhiều người như vậy. Có thể nghĩ đằng sau được nguy hiểm cỡ nào. Cho nên đại đa số người đều sợ hãi, cũng đều đã hối hận. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Có cấm chế tại, không chỉ có vào không được, cũng ra không được. Vạn tử nhất sinh mộ quả nhiên nguy hiểm. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng xuống, lão nhân cũng thu lại vui vẻ. Mà nhưng vào lúc này y gió chợt nổi lên, như đao như kiếm. Lại để cho mọi người toàn thân phúng huyết, lớn tiếng kêu rên. Mặc dù là mạnh như lăng tiên, cũng hiểu được đau đớn khó nhịn. Ngay sau đó, hắn vận chuyển hồng hoang thiên công đại đạo chi hoa hiển hiện, ngăn cách y gió. Mọi người cũng thi triển thủ đoạn, ngăn cản kinh khủng y gió. Nhưng không phải mỗi người đều có thể như lăng tiên đồng dạng ngăn trở, cách này y gió tương đương mạnh mẽ, lại để cho mấy người bị mất mạng tại chỗ. Sau mỗi một tức, đều có mấy người gục xuống trong nháy mắt thời điểm, liền đã bị chết hơn 20 người. Cái này khiến người khác càng phát ra sợ hãi, cả đám đều trong lòng run sợ, dốc sức liều mạng ngăn cản. Xông về phía trước, lưu ở nơi đây, chỉ có một con đường chết. Lăng tiên nhíu mày, đại đạo chi hoa rủ xuống diệt sạch, đem y gió ngăn cách, một tia cũng thấu không tiến vào. Về sau... Hắn bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Mà nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người nhao nhao tỉnh ngộ, lập tức liền chuyển động thân hình, hết tốc độ tiến về phía trước. Đáng tiếc, cái này y gió quá mạnh mẽ rồi, ngay cả chống cự đều tương đương khó khăn, làm sao có thể phi hành. Cho dù thế nào dốc sức liều mạng, cũng chỉ có thể như lăng tiên đồng dạng đệ tử bước đi về phía trước. Mà so sánh với sải bước lăng tiên, mọi người không thể nghi ngờ là cố hết sức hơn nhiều. Chỉ có giải rác mấy người, có thể theo kịp cước bộ của hắn. Lão nhân liền là một người trong số đó. Hắn cùng với Lăng Tiên sóng vai đi về phía trước, cảm thán nói. Vạn tử nhất sinh mộ, quả nhiên danh bất hư truyền. Sợ. Lăng Tiên nhìn chằm chằm lão nhân liếc, nhìn không thấu người này thực lực, có điểm giống đệ thất cảnh, cũng có chút như đệ bát cảnh. Nhưng có một chút có thể xác định, lão nhân thực lực tuyệt không kém hơn hắn. Ngươi còn không sợ, ta làm sao sẽ sợ? Lão nhân cười hắc hắc. Sợ cũng không có biện pháp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Mũi tên đã bắn ra thì không thể quay lại, ta và ngươi như là đã vào được, vậy liền chỉ có đi về phía trước một con đường có thể đi. Đi thôi, chứng kiến cuối cùng là trở thành cái kia không biết sinh mạng chất dinh dưỡng, hay là cầm đến truyền thừa toàn thân trở ra. Lão nhân nheo cặp mắt lại, bước chân trầm mùng hữu lực, cố định. Lăng Tiên càng phải như vậy. Hắn sải bước kiên định đi về phía trước. Mặc cho y gió tàn sát bừa bãi cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn, thậm chí là ngay cả đám tơ đều lay không nhúc nhích được. Phảng phất, đây chỉ là từ từ gió mát, sẽ chỉ làm người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bất quá đối với đại đa số người mà nói, đây cũng là thái cổ hung thú. Bọn hắn không có Lăng Tiên thực lực, không chỉ có mỗi một bước đều đi thập phần gian nan, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền lại ngã xuống hơn 10 người. Điều này làm cho không ít người đều có chút tuyệt vọng, trong lòng biết không được bao lâu, mình cũng sẽ như bọn hắn đồng dạng. Mà đang ở một nhóm người tuyệt vọng thời khắc, y gió bỗng nhiên đình chỉ, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ngay sau đó, một tòa sườn đồi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sườn đồi dốc đứng, phía dưới là nước. Màu đỏ mà lại sền sệt nước, giống như là máu tươi. Giữa không trung treo lấy cẩu sợi xích sắt, một mặt khảm tại trên đoạn nhai, một mặt khảm tại đối diện trên vách núi đá. Giống như là thiết bản kiều, cung cấp người đi đường thông qua huyết hà. Nhưng cách này đang tu hành người trong mắt, không thể nghi ngờ là cực kỳ buồn cười. Người tu hành là biết bay, mặc dù là luyện khí kỳ, cũng có thể lướt qua huyết hà, phải dùng tới khóa sắt sao? Con sông này. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nhổ xuống một sợi tóc, ném vào huyết hà. Về sau, tóc rơi vào trong sông, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này lại để cho mọi người trừng lớn hai mắt, sởn hết cả gai ốt. Chỉ vì, Lăng Tiên tóc không có lơ lửng, ý vị này. Này sông không có sức nổi. Quả nhiên là như vậy. Lăng Tiên than nhẹ, ngay cả một sợi tóc đều không nổi lên được. Hắn cái này người sống sờ sờ sao có thể phi hành. Xem ra chỉ có thể thông qua khóa sắt đến đối diện rồi. Lão nhân nheo cặp mắt lại. Đó cũng là một con đường chết. Lăng Tiên thở dài, nói. Ngươi nhìn kỹ một chút, cái này là vật gì? Hả? Lão nhân nhíu mày, nhìn kỹ hướng khóa sắt, thấy vậy vật bốc lên chèn ép, chữ khắc vào đồ vật hồng vân, không khỏi biến sắc. Câu hồn sách. Đúng vậy, đây cũng là trong truyền thuyết câu hồn sách. Một khi đứng trên không được, thần hồn sẽ gặp bị kéo ra bên trong thân thể, mặc dù là đệ bát cảnh đại năng, cũng khó có thể ngăn cản. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, câu hồn sách không phải pháp bảo, cũng không phải thuật pháp. Mà là cùng dù thú mà tồn tại. Nó do y chèn ép ngưng kết, chuyên tấn công linh hồn tại 10 trong mộ lớn khủng bố trên bảng nổi tiếng thứ 6, so dù thú còn đáng sợ hơn. Vậy mà gặp được thứ này, phiền toái. Lão nhân sắc mặt y trầm xuống. Mọi người cũng là như thế. Mặc dù không biết câu hồn sách là cái gì, nhưng Lăng Tiên cường đại là quá rõ ràng, ngay cả hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Mọi người sao có thể không là chi biến sắc. May mắn ta biết phương pháp phá giải, bằng không thì chỉ có thể khốn ở chỗ này. Nghĩ đến tầm dụng đạo nhân sáng lập ra phương pháp phá giải, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút may mắn. Ngươi thậm chí có phương pháp phá giải. Lão nhân chấn động, mọi người không biết câu hồn sách đáng sợ, hắn còn có thể không biết. Mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc ngăn cản. Nhưng mà Lăng Tiên lại nói có thể phá giải, tự nhiên là lại để cho hắn chấn động không ngừng. không có chút bản lãnh, ta cũng sẽ không đến sông Vạn Tử nhất sinh mộ. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Loại này trong truyền thuyết đại mộ cũng không phải là đùa giỡn a. Vừa nói, hai tay của hắn kết thành một cái kỳ dị pháp ấm, dẫn động thần bí sức mạnh to lớn bám vào tại cửa sợi xích sắt phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa sợi xích sắt ánh sáng màu đỏ đại phóng, tựa hồ là tại chống lại. Lập tức, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, thân thể cũng có vài phần run rẩy. Bất quá, hắn kết ấm chi thủ lại không có chút nào rung rung, giống như là một khối bàn thạch cố định. Trong chốc lát về sau, ánh sáng màu đỏ dần dần ảm đạm, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất. Vậy mà thật sự phá giải. Lão nhân rất là chấn động, bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1837. Anh Linh. Chương 1837. Anh Linh. Sườn đồi phía trên, lão người tâm thần kịch chấn, lẩm bẩm nói. Vậy mà thật sự phá giải. Chỉ là tạm thời áp chế, đừng nói tới phá giải. Lăng Tiên khoát khoát tay, sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải. Dùng hắn tu vi trước mắt, cho dù có tầm dược đạo nhân thần pháp tương trợ, cũng không cách nào phá giải câu hồn sách, chỉ có thể tạm thời áp chế. Bất quá cái này tại lão trong mắt người đã là tương đương kinh người. Đây chính là câu hồn sách, so dược thú còn đáng sợ hơn, mặc dù là hắn toàn lực chịu tối đa cũng có thể áp chế 2-3 đầu. Nhưng mà, Lăng Tiên lại đem 9 cái câu hồn sách đều áp chế, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy rung động. Cùng ngươi liên thủ quả nhiên đúng vậy. Lão nhân thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí. Phức tạp nhìn xem Lăng Tiên. Bây giờ nói cái này có chút sớm rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông bổ túc tinh khí. Trong chốc lát về sau, hắn khôi phục như lúc ban đầu, nói. Đi thôi, của ta pháp môn tối đa cũng có thể áp chế câu hồn sách nửa canh giờ, dành thời gian. Nói xong, hắn bước ra một bước, người nhẹ nhàng bên trên xích sắt. Mọi người cũng là như thế. Không biết bọn họ câu hồn sách là cái gì, cũng không biết Lăng Tiên vận dụng thủ đoạn gì, nhưng sự cường đại của hắn là quá rõ ràng, bởi vậy, mọi người đều nhanh đi theo sát. Sự thật chứng minh quyết định của bọn hắn không có sai. Vô luận là huyết hà hay là câu hồn sách đều tựa như không tồn tại đồng dạng, đừng nói là phát uy, mà ngay cả một tí ti động tĩnh đều không có. Cho nên tất cả mọi người nhẹ nhõm thông qua huyết hà đi tới đối diện trên đoạn nhai. May mắn mà vị công tử này bằng không ta hơn phân nửa muốn té xuống. Đúng vậy a, tuy nhiên không biết con sông này là cái gì, nhưng ta nghĩ một khi rơi vào nhất định hài cốt không còn. Còn có cái này 9 cái xiềng xích cho ta cảm giác thật là đáng sợ, may mắn có công tử tại. Mọi người nhao nhao mở miệng toát ra vài phần ý cảm kích. Bất quá, Lăng Tiên lại giống như không nghe thấy. Hắn nhìn qua trên vách núi đá 9 đồ án, một đôi mày kiếm, dần dần nhăn lại. Lão nhân cũng là như thế. Hắn chần chờ một chút, nói. Mấy cái này đồ án đại biểu cho cái gì? Không biết, ta chỉ có thể từ đó cảm nhận được không gian ba động. Lăng Tiên lắc đầu. Hắn nhìn không ra 9 đồ án cụ thể là cái gì, có năng lực gì, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác giống như là chuyện tống trận. Ta cũng vậy đã nhận ra, hẳn là chuyện tống trận. Lão nhân nhíu mày. Thử một chút thì biết. Một người đàn ông trung niên mở miệng, tay phải dán lên bên trái nhất đồ án. Lập tức chói mắt thần quang bộc phát, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có cái kia cái nam tử trung niên. Điều này làm cho mọi người cả kinh, sắc mặt âm trầm xuống. Lăng Tiên thần sắc cũng ngưng trọng vài phần, nói. Quả nhiên là chuyện tống trận. Xem ra đây cũng là 9 cái đường, tuyển đúng rồi chính là sinh, chọn sai rồi chính là chết. Lão nhân nheo cặp mắt lại, nói. Ngươi ý định chọn cách nào? chọn cái nào đều giống nhau. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đây là vạn tử nhất sinh mộ, không tồn tại sinh lộ, tất cả đấy lộ đều là nguy cơ trùng trùng. Nói cũng đúng. Lão nhân cười, nói. Xem ra, chúng ta chỉ thuận theo ý trời rồi. Không chuẩn xác mà nói, là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, liền chọn chúng ở giữa cái này. Vừa nói, hắn tay trái dán lên ở giữa nhất đồ án, lão nhân cũng là như thế. Về sau chói mắt thần quang tuôn ra, mang theo hai người biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng đều lựa chọn một cái đồ án bị truyền đưa đến không biết khu vực. Âm phong trận trận, tử khí sâu kín. Kéo vô tận trong bãi tha ma, một đạo chói mắt thần quang sáng lên, lập tức, hai đạo nhân ảnh nổi lên. Một người lôi tha lôi thôi, thần thái hèn mọn bị ủi, giống như là một lão khất cái. Một người thanh tú tuấn lãng, siêu phàm thoát tục, như tiên dáng trần phong thái tài hoa tuyệt đại. Đúng là Lăng Tiên cùng lão nhân. Ngàn dặm bãi tha ma, vô tận mộ bia. Nhìn qua âm lãnh rủ rì bãi tha ma, Lăng Tiên nhăn lại mày kiếm, đại đạo chi hoa lặng yên ngưng tụ. Lão nhân cũng vận dụng phòng ngự phương pháp, không dám khinh thường chút nào. Đây chính là trong truyền thuyết vạn tử nhất sinh mộ, hơn nữa là có thể là đan tổ tự tay tu kiến, có trời mới biết sẽ đến cỡ nào nguy hiểm. Đan tổ mộ, thế nào sẽ có nhiều như vậy mộ bia? Lăng Tiên hồ nghi, đi đến cách mình gần nhất trước mộ bia, gặp được mặt trống sống, nửa chữ đều không có. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường, lọt vào trong tầm mắt thấy mỗi một khối mộ bia đều là trống không một chữ. Rất kỳ quái a. Lăng Tiên cau mày, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, không khỏi cười khổ một tiếng. Ta nghĩ, chúng ta khả năng có đại phiền toái rồi. Thoại âm rơi xuống, bàng bạc uy thế bỗng nhiên hiển hiện. Oành! Khoảng cách Lăng Tiên gần đây mộ bia chấn động, phóng xuất ra ngập trời thần uy, đồng thời cũng tràn ngập ra vô cùng hắc khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc khí ngưng tụ, hóa thành người mặc khôi giáp anh linh cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Nó trong tay chiến mâu sắc bén vô cùng, một kích dưới, tư không không còn. Điều này làm cho Lăng Tiên phải động dung, đưa tay ngưng tụ chiến thần kích, bị ép nghênh chiến. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiên liền lùi lại 7 bước, cánh tay có vài phần run lên 65. Anh Linh cũng lùi 7 bước. Nó mặt không biểu tình, chiến mâu chỉ phía xa Lăng Tiên, sát ý lạnh như băng đem một mực tập trung. Rất mạnh a! Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, tuy nói hắn vận dụng chỉ là còn trong trắng thân thể chi lực, nhưng hắn là đệ thất cảnh trung kỳ thân thể. Có thể một kích chấn đắc cánh tay hắn run lên, đủ để chứng minh cái này anh linh cường hãn đến mức nào. Mà đây là tại nó chết rồi dưới tình huống, không khó tưởng tượng, nó khi còn sống đáng sợ đến cỡ nào. Anh linh sao? Lão nhân nheo cặp mắt lại, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Lăng Tiên trước mặt sắc cũng thay đổi. Chỉ vì mấy chục khối mộ bia chấn động tuôn ra ngập trời hắc khí, ngưng tụ đã thành hơn 20 cái anh linh. Chúng đều là người mặc áo giáp, cầm trong tay chiến mâu, nguyên một đám chèn ép sông ngưu đấu, dung chuyển bát hoang. Như vậy uy thế, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cùng lão nhân cũng không khỏi không động dung. Như lời ngươi nói, đích thật là đại phiền toái. Lão nhân cười khổ. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, một cái anh linh đều có thể cùng hắn vượt qua mấy chiêu rồi. Nhiều như vậy anh linh cùng lên, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Đánh đi. Lão nhân thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, đưa tay trường đao hiển hiện, sát ý nghiêm nghị, thần uy ngập trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cầm đao tuôn ra, dốc sức chiến đấu anh linh. Lăng Tiên cũng là như thế. Thân thể hắn khoác trên vai ngự ma y, cầm trong tay chiến thần kích như một bất hủ thần vương, huyết chiến cửu thiên thập địa. Rầm rầm rầm. Anh linh đại khai đại hợp, từng cái, mỗi một chiêu đều mang chưa từng có từ trước đến nay, đến chết mới nghỉ khí thế của. Điều này làm cho Lăng Tiên phải động dung, lão nhân cũng là như thế. Phải biết, anh Linh là không có tư tưởng, chỉ biết đi theo bản năng làm việc. Nói cách khác, chúng khi còn sống, chính là lấy mạng đổi mạng, đến chết mới nghỉ. Chúng rốt cuộc là ai? Lăng Tiên nghi hoặc, bất quá tình huống dưới mắt, đã không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Đối mặt hơn 20 cái cường hãn anh Linh, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vẫn lạc. Cho nên, Lăng Tiên tâm vô tạp niệm, chiến thần kích quét ngang thập phương, lực bác anh Linh. Hắn đại khai đại hợp, dũng mãnh phi thường vô địch, mặc dù đối mặt nhiều anh Linh vây công, cũng bình tĩnh, hiển thị rõ tuyệt đại tao nhã. Dần dần, anh Linh không chịu nổi, chúng mặc dù có bất diệt chiến ý, nhưng dù sao cũng là chết rồi, khó có thể lâu dài duy trì. Bởi vậy, chúng dần dần bị Lăng Tiên cùng lão nhân nổ nát, hóa thành hắc khí trào vào lòng đất. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1838. Chu Ma Quân Đoàn. Chương 1838. Chu Ma Quân Đoàn. Những anh Linh này, rốt cuộc là ai? Nhìn qua biến mất anh Linh, Lăng Tiên nhăn lại mày kiếm, có chút nghi hoặc. Không phải là người nào đều có thể hóa thành anh Linh đấy, chỉ có chiến hồn bất diệt, chấp niệm không cần thiết chi nhân, mới có thể hóa thành anh Linh. Hẳn là quân đội chiến sĩ. Lão nhân hai mắt nheo lại. Quân đội chiến sĩ. Lăng Tiên nao nao, nói. Đúng rồi. Khôi giáp của bọn nó cùng binh khí đều là giống nhau, sở tu công pháp cùng đấu pháp cũng hào không khác biệt. Đúng vậy, hơn nữa bất diệt chiến ý, có thể kết luận chúng là quân đội chi nhân. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu. Của người nào quân đội đâu này? Đan tổ dưới trướng sao? Lăng Tiên cau mày càng phát ra hồ nghi. Có trời mới biết. Lão nhân híp hai mắt, nói. Tốt rồi, cái này cùng chúng ta không quan hệ, mục đích của chúng ta là cầm đến đan tổ truyền thừa. Đan tổ truyền thừa cũng không phải là dễ cầm như vậy á. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Tiếp đó, sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Sợ. Lão nhân cười nhẹ một tiếng. Sợ cũng hết cách rồi, ngoại trừ tiếp tục, không có lựa chọn nào khác. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đi thôi. Nói xong, hắn bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Lão nhân cũng là như thế. Trong chốc lát về sau, hai người tới bãi tha ma cuối cùng, gặp được một khối đặc thù mộ bia. Sở dĩ nói nó đặc thù, là vì nó có chữ viết. Chu Ma. Hai chữ này khắc vào mộ trên tấm bia, đỏ tươi như máu, lạnh lùng như băng. Mặc cho ai thấy đều có thể cảm nhận được một cổ chiến ý ngất trời, tựu như cùng chiến thần trong truyền thuyết, coi như là vẫn lạc, chiến hồn cũng đứng ngạo nghễ thế gian. Chu Ma, là đội quân này danh tự sao? Lăng Tiên sắc mặt cứng lại. Lão nhân thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Hắn nhanh nhìn chằm chằm Chu Ma hai chữ, nói. Nếu như là, như vậy ta nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết cái con kia quân đội. Ngươi biết, Lăng Tiên khẽ giật mình. Trong cổ tịch từng có qua đôi câu vài lời ghi lại. Tại thời đại kia có ba con vô địch quân đoàn, Chu Ma Quân liền là một người trong số đó. Nó do đan tổ một tay tổ kiến, quân tiên phong chỉ, ai cũng sợ. Không qua đi đến, Chu Ma Quân lại im hơi lặng tiếng, một chút xíu tin tức đều không có. Nhắc tới Chu Ma Quân đoàn, lão nhân trong giọng nói toát ra vài phần kính ngưỡng. Nguyên nhân đâu này? Một cái vô địch quân ký lô gam cơ, sơ đoàn, làm sao có thể vô cớ biến mất? Lăng Tiên cau mày. Trong cổ tịch cũng không ghi lại nguyên nhân, nhưng thế nhân lòng dạ biết rõ. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Chắc hẳn, ngươi nên đoán được. Vực ngoại thiên ma. Lăng Tiên chần chờ một chút nói. Đan tổ dưới quyền vô địch quân đoàn, chỉ có vực ngoại thiên ma mới có bị tiêu diệt năng lực cùng động cơ. Đúng vậy, mặc dù không cách nào xác định, nhưng ngoại trừ vực ngoại thiên ma còn có ai có thể làm cho Chu Ma quân đoàn biến mất? Lão nhân khe khẽ thở dài, nói. Thật không nghĩ tới, năm đó chiến trường sẽ là nơi đây. Cái kia là một vực ngoại thiên ma xâm lấn thời đại sao? Lăng tiên hỏi. Không sai. Bắt đầu tinh là cùng tiên giới bức tường ngăn cản yếu nhất tinh cầu, chỉ cần trả giá một điểm một cái giá lớn chân tiên liền có thể hạ giới. Cho nên, đem làm vực ngoại thiên ma xâm lấn thời điểm chân tiên nhao nhao hạ giới. Chuyện sau đó, liền không cần nói năng rườm rà rồi, chân tiên một phương thắng, nhưng là trả giá nặng nề. Chu ma quân đoàn chính là một cái giá lớn một trong, chỉ là một không ngừng không có kết luận. Hiện tại, có thể xác định từng uy chấn cửu thiên thập địa chu ma quân đoàn thật sự bị phúc diệt rồi. Lão nhân cảm khái thở dài, đem thời đại kia chuyện phát sinh đơn giản nói xuống. Khó trách sẽ hình thành anh linh, chiến hồn bất diệt. Lăng tiên thở dài, có vài phần kính ngưỡng. Từng cái cùng vực ngoại thiên ma chống lại người, bất kể là tu vi gì, thân phận gì, đều là đáng giá tôn kính anh hùng. Đã minh bạch, ta nói đan tổ tại sao lại đem huyệt xây ở Bắc Đầu Tinh, nguyên lai là bởi vì chiến tranh hạ giới, bởi vì chiến tranh mà chết. Lăng tiên lông mày giãn ra, dễ dàng không ít. Tuy nói còn có nghi ngờ không giải, nhưng tối thiểu nhất, hắn hiểu được rồi đan tổ mộ tại sao lại tại Bắc Đầu Tinh. Chưa chắc sẽ chết, đó dù sao cũng là đan tổ, không tận mắt nhìn đến, ta rất khó tin hắn vẫn lạc. Lão nhân nhìn chung quanh toàn trường, tựa hồ là đang tìm kiếm đan tổ mộ. Đáng tiếc, ngoại trừ một khối trên bia mộ có chữ viết, còn lại mộ bia đều là chỗ trống vô tự. Ta cũng không tin. Lăng tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, nói. Tiếp tục đi thôi, sớm muộn gì, sẽ cởi bỏ hết thảy bí ẩn. Vừa nói, hắn bước nhanh chân, hướng phía trước đi đến. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được một cổ không giống tầm thường chấn động từ chu ma dưới tấm bia truyền ra. Đây là vực ngoại thiên ma khí tức. Lăng tiên nhíu mày, hắn cùng với vực ngoại thiên ma đánh qua không ít quan hệ, tự nhiên là quen thuộc loại này đặc biệt khí tức. Mà khi hắn cẩn thận cảm ứng về sau, sắc mặt lập tức đã có biến hóa. Chỉ vì cái này không chỉ có là vực ngoại thiên ma khí tức, hơn nữa cùng U Trầm tương tự. Phải biết, U Trầm thế nhưng mà thánh tổ, là đồng đẳng với chân tiên tồn tại, điều này làm cho lăng tiên có thể nào không biến sắc. Ngươi chắc chắn chứ? Lão nhân đồng dung kinh thí thần pháp công tác chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta xác định. Lăng tiên gắt gao nhìn thẳng chu ma tấm bia đá, nói. Hơn nữa, đây không phải bình thường vực ngoại thiên ma khí tức, mà là thánh tổ chi khí. Cái gì? Lão nhân kinh hô theo bản năng lui về phía sau vài bước, nói. Ngươi nói đây là thánh tổ chi khí. Không sai. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng, hắn cùng với U Trầm đánh qua vài lần quan hệ, đối với loại khí tức này không thể quen thuộc hơn được. Không có khả năng. Lão nhân vẻ mặt khiếp sợ, nói. Năm đó trận chiến ấy, đích thật là xuất hiện mấy vị thánh tổ, nhưng cũng đã vẫn lạc, không có khả năng còn sống. Phán đoán của ta, không có sai. Lăng tiên ánh mắt thâm thúy, nói. Nếu như ta đoán không lầm lời mà nói. Vị này thánh tổ, hẳn là bị phong ấn. Thánh tổ giống như chân tiên, vô địch vũ nội. Làm sao có thể bị phong ấn? Lão nhân không tin. Liên kích giết đều có thể, vì sao không thể phong ấn? Phong ấn người của hắn chính là khối này chu ma bia cùng trên trăm chiến hồn. Là ta không để ý đến, không có phát hiện cái ngôi mộ này chàng chính là một tòa đại trận. Nó dùng chu ma bia là trận nhãn, dùng bất diệt chiến hồn là thủ đoạn, phong ấn một vị thánh tổ. Lăng tiên khe khẽ thở dài. Hắn bề bộn nhiều việc quyết đấu anh linh, ly khai nơi đây thủy chung chưa từng cẩn thận quan sát. Giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai chỗ ngồi này ngàn dặm bãi tha ma, chính là một tòa phong ma chi trận. Chúng ta đây, nên làm cái gì bây giờ? Lão nhân đã trầm mặt chốc lát nói. Làm sao bây giờ? Lăng tiên cười khổ cả đời, nói. Ngay cả đan tổ vô địch quân đoàn thậm chí là tăng thêm đan tổ đều chỉ có thể đem phong ấn, Ngươi nói chúng ta có thể làm sao? Ly khai. Lão nhân trầm giọng nói. Chỉ có thể ly khai. Lăng Tiên thở dài, nói. Mặc dù rất muốn đem vị này thánh tổ gạt bỏ, nhưng đáng tiếc, chúng ta không có có năng lực như thế, không thêm phiền cũng không tệ rồi. Đi thôi, nơi thị phi, rời xa mới được là chính đồ. Lão nhân không muốn đợi lâu, thay đổi bất cứ người nào cũng là như thế. Đây chính là vô địch thánh tổ a, không dùng ra thế, chỉ phải thả ra ra một đám khí thế, liền có thể lại để cho hắn hóa thành cho bụi. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Đi thôi, ta nghĩ chân tướng không xa. Lăng Tiên xa nhìn phương xa, nói. Chỉ cần có thể cầm đến đan tổ truyền thừa, hết thảy nghi hoặc liền có thể giải khai. Nói xong, hắn ngẩng đầu cất bước, không chút do dự. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1839. Đan Tổ Hiện. Chương 1839. Đan Tổ Hiện. Thánh Tổ giống như chân tiên, chính là chân tránh thành đạo người, chân chính nhà vô địch. Dùng Lăng Tiên trước mắt có thể vì, đừng nói là chém giết Thánh Tổ, coi như là một sợi tóc tơ, hắn đều không thể dung chuyển. Đây là tại Thánh Tổ bị phong ấn, hắn khiến cho ra tất cả vốn liếng dưới tình huống. Hết cách rồi, chênh lệch thật sự quá lớn, nếu là Thánh Tổ phá phong mà ra, hắn liền xuất thủ đều làm không được đến. Cho nên, Lăng Tiên đi gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Lão nhân cũng là như thế. Hai người sóng vai đi về phía trước, ước chừng sau nửa canh giờ, một tòa cung điện xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Chỉ thấy cung điện đã không đại khí, cũng không đẹp đẽ quý giá, cho cảm giác của con người cực kỳ mâu thuẫn, giống như là chính tà cùng tồn tại, ôn hòa trong lộ ra lạnh như băng. Điều này làm cho Lăng Tiên nheo cặp mắt lại quan sát tỉ mỉ. Về sau, sắc mặt của hắn liền có biến hóa. Chỉ vì đây cũng là một tòa đại trận. Cứ việc Lăng Tiên không biết trận này danh tự cùng năng lực, nhưng có một chút hắn có thể xác định trận này so ngàn dặm bãi tha ma từng có chi mà không cùng. Chẳng lẽ lại là trấn áp một thánh tổ? Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng. Suy nghĩ nhiều, theo ta thấy, đây là đan tổ huyệt địa phương hạch tâm. Lão nhân mắt lộ ra lửa nóng, nói. Ngươi không có phát hiện đan hương nồng út nhiều rồi hả? Phát hiện. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nơi này đan hương dị thường nồng đậm, phảng phất đang ở trước mắt. Nói cách khác, đan dược liền trong điện. Vậy còn chờ gì? Lão nhân cười hắc hắc, nói. Đan tổ truyền thừa cũng vô cùng có khả năng ở bên trong. Nói xong, hắn bước ra một bước tiến nhập đại điện. Lăng Tiên cũng là như thế. Mà khi hắn bước vào đại điện trong nháy mắt, liền có truyền tống trận hiển hóa, đưa hắn truyền đưa đến một mảnh vô ngân tinh không. Cái này không phải chân tránh tinh không, chỉ là dùng đại pháp lực xây dựng ra tới hư ảo tràng cảnh, đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Bởi vậy, Lăng Tiên cũng không có kinh hoàng. Bất quá, đem làm một người tự trong tinh không ngưng tụ mà ra về sau, lại làm cho hắn có vài phần động dung. Chỉ vì người này người mặc áo giáp, cầm trong tay chiến mâu, theo hai điểm này nhìn lại, cùng hắn tại ngàn dặm bãi tha ma gặp phải anh linh hào không khác biệt. Khảo nghiệm sao? Lăng Tiên khẽ nhíu mày, trong lúc suy tư, anh linh đã giết tới. Cái kia cán chiến mâu vạch phá ngân hà, dẫn động tinh thần chi lực tiêu diệt Lăng Tiên. Thấy thế, Lăng Tiên không chút hoang mang, hai tay huy động, lại để cho chiến mâu đều rời đi bảy tấc. Rồi sau đó, hắn một chỉ điểm ra, lập tức đem anh linh nổ nát. Người này tuy nhiên cùng hắn tu vi giống nhau, nhưng bất quá là ngũ đại cực cảnh gia thân, tự nhiên là ngăn không được hắn một kích. Mà khi Lăng Tiên nổ nát người này về sau, lại một cách anh linh ngưng tụ mà ra, so với trước kia càng thêm ngưng thực, cũng càng cường đại hơn. Lục đại cực cảnh. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, chập ngón tay như kiếm cường thế điểm ra. Oành! Ngôi sao nổ, Vòm trời rung rung, Tiệt Thiên Thần chỉ bá đạo cường hãn, lập tức đem người này gạt bỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại một bóng người ngưng kết, nghiễm nhiên là bảy đại cực cảnh gia thân. Nếu ta đem người này trấn áp, có thể xuất hiện hay không bát đại cực cảnh gia thân? Lăng Tiên nhíu mày, bất quá giờ phút này tình huống đã không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Anh Linh nhất thương đánh tới, xé sách muôn đời thanh thiên, khủng bố đã đến cực hạn. Mặc dù là Lăng Tiên cũng phải thận trọng đối đãi. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, hoành kích chiến mâu. Keng! Giống như vô thượng tiên kim va chạm, dư âm ảnh hưởng còn lại đánh nát hư không tạc liệt tinh thần. Lăng Tiên rút lui bảy bước, ngón trỏ nhỏ máu, run nhẹ nhẹ. Anh Linh không có thấy máu, chiến mâu cũng không có biến hóa, nhưng thân thể lại hư ảo vài phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chiến mâu quét ngang, hai cái chim phượng hoàng vỗ cánh bay ra, xích diễm ngàn dặm đốt cháy ngân hà. Nhưng, không đủ để lại để cho Lăng Tiên biến sắc. Hắn bình tĩnh, mười ngón ngay cả gậy phục long cầm, dập tắt biển lửa, nát bấy chim phượng hoàng. Rồi sau đó, hắn một kiếm ngang trời chiếu sáng vòm trời, bộc lộ tài năng. Oành! Anh Linh cầm súng giết ra cuồng mãnh như chiến thần, vỡ vụn chu tuyệt kiếm. Không hổ là vô địch trong quân đoàn một thành viên, sau khi chết đều như vậy dũng mãnh, khi còn sống nhất định là một thành viên hổ tướng. Lăng Tiên tán thưởng, bàn tay trắng nón ngay cả gầy, phục long cầm uốn khúc lại hiện ra, chấn đắc anh Linh liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, sơn hà đỉnh rớt xuống, như một mảnh thanh thiên ép xuống, mặc dù là anh Linh cầm thương kình thiên cũng bị áp cong lưng. Thấy thế, Lăng Tiên không chỉ có không có thừa thắng xông lên, ngược lại là tản đi sơn hà đỉnh. Anh hùng có thể chết, nhưng không thể nhục. Đây là hắn kính chào, tôn trọng của hắn. Đáng tiếc, anh Linh đã mất thần trí, chỉ biết y theo bản năng làm việc. Cho nên, hắn cầm thương xé trời trực bức Lăng Tiên mi tâm. Nếu ngươi có được thần trí, tuyệt đối có thể cùng ta cân sức ngang tài. Đáng tiếc, ngươi đã chết, tung có bất diệt chiến hồn cũng không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, tay trái Tiệt Thiên chỉ, tay phải Bình Loạn quyền, phong cách vô địch chiếu sáng ngân hà. Rầm rầm rầm. Thần chỉ kinh thiên, đế quyền tiếc đấy, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đánh cho anh Linh vô lực chống đỡ, chậm rãi tiêu tán. Thấy thế, Lăng Tiên không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại là trận địa sẵn 68 ơ sàng đón quân địch. Chỉ vì, dựa theo quy luật đến xem, sau đó phải xuất hiện anh Linh, hẳn là bát đại cực cảnh gia thân. Cái này nhóm cường giả, mặc dù là hắn phủ thêm hoàng kim chiến giáp, cũng khó có thể chống lại. Đây cũng là một khảo nghiệm, nếu không trực tiếp xuất động để bát cảnh anh Linh là được, không cần phải nguyên một đám. Mà nhưng phàm là khảo nghiệm cũng sẽ không vượt qua thí luyện giả cực hạn, bằng không thì liền đã mất đi ý nghĩa. Cho nên chưa chắc sẽ xuất hiện bát đại cực cảnh gia thân anh Linh. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà sự thật chứng minh, suy đoán của hắn đúng vậy. Hắn đợi đến không phải bát đại cực cảnh gia thân anh Linh, mà là một câu mang theo thưởng thức ngữ điệu. Ngươi rất tốt, không phải bởi vì ngươi không tầm thường thiên tư, mà là ngươi mời nặng anh hùng phẩm hạnh. Nghe vậy, Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, thân thể bỗng nhiên kéo căng. Theo hắn tiến đến bây giờ, Thủy Trung đều chưa từng phát giác có người đột nhiên toát ra một câu lời nói, tự nhiên là lại để cho hắn phải động dung. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục tỉnh táo, nói: "Các hạ là ai? Nơi đây chi chủ?" Ôn hòa ngữ điệu vang lên: "Ngươi, ngươi là Đan Tổ." Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta. Thanh âm ôn hòa vang lên. Khó được chứng kiến một cái thuận mắt hậu bối tiến đến một lời đi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên trước mắt chi cảnh bỗng nhiên biến hóa, không còn là vô ngân tinh không, mà là một mảnh núi thây biển máu. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lộ vẻ đỏ thẫm, giống như địa ngục, làm cho người ta không rét mà run. Núi thây biển máu phía trên, một cái áo trắng lão nhân như nguyệt nhô lên cao, mặt mũi hiền lành, đạo cốt tiên phong. Tuy nhiên thân thể hắn tại địa ngục, lại phảng phất bất diệt kiêu dương, xua tán lạnh như băng, ôn hóa đại địa. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn xuyên muôn đời, lộ vẻ trí tuệ cùng tang thương. Ngươi! Ngươi là đan tổ. Lăng tiên trần chờ theo khí chất nhìn lại, người này thật là chân tiên, vậy chờ siêu phàm chi vận, không cách nào giả bộ. Nhưng hắn thật sự là không thể tin, đan tổ sẽ xuất hiện tại nơi đây. Không giống sao? Đan tổ ôn hòa cười một tiếng, nói. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta hẳn là một thân ma khí, lạnh lùng như băng. Theo khí chất nhìn lại, ngươi thật sự là tiên. Lăng tiên lắc đầu, nói. Nhưng ngươi trong mắt ta cùng ma không khác nhau gì cả. Hả? Đan tổ đã đến hào hứng cười nhẹ nói. Là vì vạn tử nhất sinh mộ sao? Không sai. Làm một mình tư dục huyết tế vạn linh cùng ma có gì khác nhau? Lăng tiên ánh mắt sắc bén, giống như là kiếm tiên hiển thị rõ mũi nhọn. Tốt ánh mắt sắc bén, bao nhiêu năm, không người nào dám nhìn ta như vậy rồi. Đan tổ than thở,